Chương 1484 tối cường thăng cấp hệ thống. Đào phân đệ tử. Bên trong thần điện những kia thánh giả mạnh mẽ quá đáng, Long Phi đối phó không được, Vương Sư Sư thì càng thêm đối phó không được. Hơn nữa, tên kia trưởng lão bởi vì Tru Tà Kính sự tình đã động sát tâm, hắn ma thần chi thể có thể rõ ràng cảm ứng được sát khí, hắn cần một cái tức giận lý do, chỉ cần Vương Sư Sư động thủ trước, Long Phi cùng hắn cũng có chết ở chỗ này một số thời khắc. Long Phi không thể không đi nhẫn, coi như đi đầy đến ngự thú đường trở thành đào phân đệ tử tạp dịch, hắn cũng không thể không đồng ý, hắn không quan trọng lắm. Thế nhưng tiên nữ tỷ tỷ không thể xảy ra chuyện gì, nàng biết cha mình sự tình, ghé chúc mừng tiền trưởng lão, chúc mừng tiền trưởng lão à, được một cái đào phân đệ tử tạp dịch, ha ha ha, ghé tiền trưởng lão, sau đó chúng ta chấp pháp đường nếu là có phân muốn đào, có thể hay không mượn dùng một tháng người đào phân đệ tử à. Còn có ta võ đường, ta luyện khí đường. Ha ha ha, ghê tiền trưởng lão, đào phân đệ tử tạp dịch, ngươi quả thực chính là cái thiên tài, này đều có thể muốn lấy được. Đông đảo trưởng lão cười to lên, Tiễn Trung Thụy cũng là đắc ý cười nói, ghê mọi người yên tâm, các ngươi có cái gì đào phân loại công tác cũng có thể giao cho hắn, hắn không phải ngự thú đường đào phân đệ tử, mà là toàn bộ thông thần thiên tháp đào phân đệ tử. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, cười phá lên, Vương Sư Sư thực sự nhìn sang, nhưng vẫn bị Long Phi cho kéo, nói, kỳ yên tâm. Ta không có chuyện gì, ngươi nói cho cha ta biết, ta nhất định sẽ tiến vào thiên tháp, nhất định sẽ phá ta 100 tầng. Vương Sư Sư nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, Ê Long Phi, chính ngươi muốn nhiều cẩn thận. Coi như hiện tại thành đệ tử tạp dịch cũng đừng nhục chí, thông thần thiên tháp bất kỳ đệ tử chỉ cần người công lao điểm được rồi, cũng có thể hối đoái một lần thông thần thiên tháp thử luyện. Ngươi nhất định không muốn từ bỏ. Ta sẽ không bỏ qua. Long Phi hì hì nở nụ cười, nói, "Ê đa tạ tiên nữ tỷ tỷ quan tâm, tỷ, vì ta có thể có càng nhiều động lực, có thể hay không khích lệ ta một thoáng à?" Vương Sư Sư nói, "Ờ người muốn cái gì khích lệ?" Long Phi nói, "Ý ví dụ như, hôn ta một thoáng cái gì?" Vương Sư Sư hai gò má lập tức một đỏ, nói, "Ê tiểu tử, ngươi nghĩ gì thế?" Long Phi nói, "Ờ có đồng ý hay không chứ?" Vương Sư Sư hé miệng cười một tiếng nói, chỉ cần người có thể đi vào thông thần thiên tháp thử luyện, ta hôn người hai lần, được chưa? Một lời đã định. Long Phi lập tức nở nụ cười vào lúc này, Tiễn Trung Thụy hừ lạnh một tiếng, ngài đào phân đệ tử Long Bay, theo ta đi ngự thú đường. Long Phi thật giống như không nghe thấy giống như vậy, nhìn Vương Sư Sư nói, ê tiên nữ tỷ, chính ngươi cũng phải nhiều cẩn thận. Tiễn Trung Thụy trừng hai mắt một cái, hét ra một tiếng, nói, ê Long Phi, ngươi điếc sao? Trong phút chốc, Long Phi đột nhiên xoay người, hai mắt tránh ra một vệt tinh mang bên trong lộ ra lạnh lẽo sát ý, nặng nề nói, ngài đừng tìm chết, hiểu chưa? Tiễn Trung Thụy lạnh cả tim, hơi rùng mình, trong lúc nhất thời lại bị Long Phi khí thế cho nghiền ép ở, nói không ra lời đầy đủ nửa phút sau khi, Tiễn Trung Thụy mới tần tần quát lên, ngài Long Phi, dám đối với ta nói như thế. Đối với trưởng lão bất kính, phạt người 10 ngày không cho phép nghỉ ngơi, cho ta cầm thú viên cho quét dọn sạch sẽ. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động nhiệm vụ, quét tước thú viên, khen thưởng 100.000 kinh nghiệm, 1.000 linh nguyên, 1.000 điểm tích phân. Long Phi không có coi là chuyện to tát, hắn hiện tại là bán thần cảnh giới, lại tăng cấp là thần cấp cảnh giới, vẫn là cái gì khác, nội tâm cũng có chút nghi vấn. Long Phi lạnh lẽo nói câu, nói, ê trưởng lão, có đi hay không ngự thú đường à? Tiễn Trung Thụy vung tay áo một cái, hừ lạnh một tiếng, nói, ê tiểu tử, ngươi liền cho ta chờ xem. Có người được. Ngự thú đường, thông thần thiên tháp bên trong đông đảo đường khẩu một trong, chuyên môn dùng để huấn luyện chiến thú, còn có chính là bồi dưỡng một ít ngự thú đệ tử, nơi này có chút chiến thú đến từ vị diện khác, nơi này có thể nói nắm giữ hỗn độn giới tận cùng bên trong chiến bầy thú, ngự thú đường nhiệm vụ chính là thuần hóa bọn họ, để bọn họ trở thành cường hãn vô cùng siêu cấp chiến thú, chuẩn bị sẽ có một ngày có thể chuyển vận cho thượng cổ thần chiến trường vì đó sử dụng, chuyển vận một. Con chiến thú tiến vào thượng cổ thần chiến trường liền có thể được một đạo thần ban ân khen thưởng, những năm gần đây ngự thú đường vẫn nỗ lực, ngoài ra, chính là thông thiên thú vương thủ hộ liệt hồn quan, nơi đó cũng là ngự thú đường nhiệm vụ một trong, từ thông thần điện đến ngự thú đường bay đầy đủ hơn một thời thần, toàn bộ ngự thú đường ở vào một cái quần sơn quay chung quanh địa phương, núi rừng bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng trận yêu thú tiếng gầm gừ, loại thanh âm này có thể nhiên. Tâm thần rung, Tiễn Trung Thụy mang theo Long Phi đi thẳng tới thú đường, ngự thú đường trưởng lão. Đệ tử rất sớm liền ở ngay đây chờ bọn họ, ngồi ở trên cao nhất chính là ngự thú đường đường chủ, cũng là Tiễn Trung Thụy đại ca, Tiễn Trường Thụy, hắn nhìn Long Phi một chút, khẽ nói, Long Phi, Con người của ta rất dễ nói chuyện, chỉ cần người cầm Thiên Vương chiến thú giao ra đây, ta có thể cam đoan với ngươi, nơi này không có ai sẽ bắt nạt người, ngươi cũng không cần làm đệ tử tạp dịch. Đây chính là Tiễn Trung Thụy cầm Long Phi mang về nguyên nhân. Thiên Vương chiến thú, Long Phi cười lạnh nói, "Ê Thiên Vương chiến thú, muốn trở lại à? Có thể à?" Nói xong, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, "Ê đi ra đi." Ầm ầm ầm. Thiên Vương chiến thú thân thể khổng lồ lao ra, trực tiếp đem thú nhà chính đỉnh cho lật tung rơi mất, thân thể của hắn quá mức to lớn, thú đường độ cao còn chưa kịp thân thể hắn một nửa, vừa ra tới vậy thì là toàn diện phá hoại. Hơn nữa Thiên Vương chiến thú có ý định làm như thế, trong tay Thiên Vương chiến truy đột nhiên vung lên, khỏe mạnh một tòa nhà thú đường trong nháy mắt biến thành phế tích, hết thảy trưởng lão, đệ tử đều là một mặt mộng bức hình dáng y Long Phi. Tiễn Trung Thụy tức đến nổ phổi hống ra một tiếng, Long Phi móc móc lỗ tai, nói, "Ngài bị lớn tiếng như vậy, ta không lung." Tiễn Trung Thụy quát lên, "Ờ người đây là ý gì? Muốn thiêu chiến toàn bộ ngự thú đường đúng không?" Long Phi cười cợt, nói, "Ê không có ý gì, không phải đường chủ muốn ta cầm Thiên Vương chiến thú giao ra đây sao? Ta hiện tại giao ra đây à, có năng lực các ngươi bắt trở lại à?" Thiên Vương chiến thú khiêng Thiên Vương truy, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiễn Trung Thụy, chỉ cần hắn còn dám đối với Long Phi la to, hắn sẽ một cây búa đánh xuống đi. Tiễn Trường Thụy mi tâm căng thẳng, khẽ nói, "Ê Long Phi, ngươi đây là ý gì? Thật sự muốn cho ta là địch phải không?" Long Phi nhếch miệng cười nói, "Ê đường chủ, ngươi lời này nói liền không đúng, làm sao là ta cho các ngươi là địch đây? Rõ ràng chính là các ngươi sống mái với ta mà. Thiên Vương chiến thú ta giao ra đây, các ngươi có năng lực liền đem hắn thuần hóa. Nếu như không năng lực, vậy thì đừng ở chỗ này mù tất tất, nghe liền phiền." "Đúng rồi. Thú viên ở nơi nào?" "Ta muốn đi đào phân." "Ta là một cái đào phân đệ tử, ta là một cái đào phân nam hài, tay trái một cái phân biểu tử, tay phải một cái thùng, rồi rồi rồi." Long Phi trực tiếp khẽ lên ca đến rồi, tức giận Tiễn Trung Thụy đều muốn chết rồi. Tiễn Trường Thụy cũng là tần tần hét một tiếng, nói, "Ngài dẫn hắn đi thú viên, Long Phi nếu như ta nhìn thấy thú viên có một đống chiến thú phân nước tiểu, ta nhất định sẽ tần tần trừng phạt." Long Phi hoàn toàn không có để ý kẻ thú viên. "Khà khà, này trời ơi là lại cho ta đưa kinh nghiệm mà." Số từ 1841 Côn Vớt Bi, Liêu.